Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 3. Câu chuyện rất hấp dẫn. Mật khu 88. Dương chợt nhận ra những gì anh đã suy luận. Những bằng chứng rất logic và không thể chối cãi được. Nhìn những kết luận của pháp y và những hồ sơ có liên quan đến nạn nhân, anh vội vàng sang gặp Xuân. Anh đã tìm ra nguyên nhân và hung thủ giết người rồi. Anh cho họp ngay đội K5 lại và mời đại diện của đội trọng án công an Hà Nội đến đây. Họ là người đã cùng theo mình vụ này. Nhưng là ai? Và tại sao hả anh? Xuân hỏi. Rồi em sẽ biết. Nhưng bất ngờ thì không bao giờ có giới hạn. Anh làm em hồi hộp rồi. Để em liên lạc với đội trọng án của công an Hà Nội luôn nhé. Nhanh lên. Anh lấy xe và cả hai cùng đến đấy luôn em nhé. Kẻo hung thủ sẽ biến mất đấy. Không còn kịp nữa. Nhất trí. Để em chuẩn bị đồ và hồ sơ đã. Một lúc sau, cả hai đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để gửi đến đội trọng án công an Hà Nội. Nhưng lúc lái xe thì Dương không nói gì. Xuân tò mò, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu và đầy suy nghĩ của Dương thì cô lại thôi không hỏi nữa. Cũng thấy lo lo, không hiểu Dương đã căn cứ vào đâu để kết luận sự việc này. Đến trụ sở của đội trọng án công an Hà Nội, Dương và Xuân cùng vào gặp lãnh đạo của đội trọng án. Lúc này tiếp Dương có đồng chí đội trưởng và Dũng là điều tra viên chính của vụ án. Đội trưởng nói, chào hai đồng chí, các đồng chí vất vả với chúng tôi quá. Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại vì công việc đến đây, tình hình kết quả thế nào hả anh Dương? Dương trả lời, có lẽ tôi đã tìm ra hung thủ giết người trong vụ án này rồi, và cũng có nguyên nhân của nó nữa. Thế thì may cho chúng tôi quá, có gì anh có thể nói qua cho chúng tôi biết được không? Cho tôi xin điếu thuốc đã. Dương đáp, cho đỡ căng thẳng. Thực chất để tìm ra nguyên nhân này khá là khó khăn. Nó không chỉ là một vụ án giết người mà tiềm ẩn trong đó cả một kho những điều bí ẩn của nó. Đội trưởng nói tiếp, anh có thể bắt đầu luôn được không? Chúng tôi đang sốt ruột tìm ra nguyên nhân của vụ án. Nó lại xảy ra đúng lúc chuẩn bị thành lập ngành. Nếu không có kết quả nào khác, khả năng chúng tôi sẽ bị phê bình. Từ trước đội trọng án chúng tôi luôn đạt kết quả cao, nhưng đây là vụ án đầu tiên có sự góp mặt của các đồng chí ở Bộ Công an. Dương trầm ngâm. Trước hết tôi phải nói, hung thủ giết người không ai khác chính là ba người đàn ông ở đình Bái Ân. Đó chính là Phong, Mạnh và Thắng. Dũng hỏi, tại sao lại thế hả anh Dương? Anh có thể giải thích kỹ cho chúng tôi được biết không? Cũng có nhiều nguyên nhân. Dương đáp, để có thể kết luận ba người này là hung thủ giết người. Nạn nhân là Vũ Quang, người làng Chèm. Theo pháp y xác định dấu vân tay và ADN, thì hồ sơ của người này đã chuyển cho chúng tôi. Tôi cũng đã về tận Trèm để xác minh tên Vũ Quang này. Hắn năm nay 32 tuổi, đã từng đi lính nghĩa vụ ở Bộ Tư lệnh Công binh và làm việc ở công ty xử lý bom mìn Bomico ở ngay làng Võng Thị, Nghĩa Đô. Sau đấy đã bị kỷ luật và buộc thôi việc ở đây được hơn 2 năm rồi. Hiện hắn làm nghề tự do, là vận chuyển vật liệu xây dựng ở gần khu vực Xuân Đình. Đội trưởng tò mò, thế tên Vũ Quang này có liên hệ gì trong vụ án này hả đồng chí? Dương đáp, có chứ anh. Hắn là nhân vật quan trọng trong toàn bộ tình tiết vụ án này. Vũ Quang thực chất là cháu nhiều đời của Vũ Phúc Thuần và là dòng họ Vũ ở làng Chèm này đã bị mai một. Tôi có về làng Chèm để tìm hiểu thì được biết Vũ Quang thông qua gia phả của dòng họ trước đây. Chính vì cái chi tiết quan trọng này mới hé lộ ra nhiều nguyên nhân của vụ án. Vũ Quang, Xuân trầm ngâm. Vậy hắn có liên hệ với Vũ Phúc Thuần không anh? Vũ Phúc Thuần là ai hả đồng chí? Dũng hỏi. Có chứ Xuân, Dương đáp. Vũ Quang chính là hậu duệ của Vũ Phúc Thuần, người làng Chèm. Thực chất câu chuyện về Vũ Phúc Thuần được lưu truyền khá rõ. Nếu các đồng chí chưa hiểu hết vấn đề này, tôi sẽ nói rõ cho các đồng chí nghe. Đó chính là tích truyện truyền thuyết ở đình Bái Ân. Câu chuyện đó gắn liền với những giai thoại bí ẩn, bí hiểm ở đình Bái Ân. Đồng chí có thể nói rõ hơn cho chúng tôi được không? Tất nhiên mà, Dương cười, tôi sẽ trình bày cụ thể cho đồng chí nghe. Tôi nhắc lại một chút về những gì tôi đã nói với đồng chí Xuân nhé. Để các đồng chí ở đội trọng án cùng nghe. Câu chuyện liên quan đến lời nguyền của Vũ Lý Nhân Tông với Vương Triệu Trần. Ở ngôi đình này, thờ thành hoàng làng là vợ chồng ông Vũ Phục. Ngày trước hai vợ chồng này bán dầu. Nên thời đấy người ta gọi là ông giàu bà giàu. Bác nghe kể lại là hai vợ chồng này đã tự mình chậm xuống sông để dâng mạng cho thần linh chữa mắt cho vua. Nên nhờ thế mà họ được tôn thành thành hoàng làng. Nhưng trong nhiều giấy tờ mà người tiền nhiệm trước để lại thì gần như chứng minh một điều ngược lại với những gì dân gian truyền miệng. Đó là không phải họ tự chấm mình mà họ bị ép chết. Nguyên nhân là do thời đấy, vua Lý Nhân Tông bị đau mắt không khỏi nên có thầy bói bảo là Thủy Vương Cản Tuất xuyên vào mắt. Để khỏi bị như vậy thì phải lập đàn cúng Hà Bá ở ngã sông Tô Lịch và Thiên Phù, cúng thần linh giúp đỡ mới qua khỏi được. Theo đấy thì cứ đợi đến sáng sớm ngày 30 tháng 11 năm đấy, phải có người đứng ở bến đò đợi ai đến đầu tiên thì bắt luôn, sau đó quảng xuống sông để cúng thần linh thì bệnh sẽ khỏi. Thế là hai vợ chồng ông giàu lại là người đầu tiên đến đây. Lúc đó quân lính bắt luôn và quảng xuống sông theo lệnh. Rồi đúng như thầy bói bảo, Vô Lý Nhân Tông khỏi bệnh thật. Nhưng chính cái chết oan đấy của hai ông bà này nên linh hồn hai ông bà này tức giận, căm hận đã nhập hồn lại vào một ông chủ quán gần sông đấy. Ông ta nói, chúng mày là quân tàn ác dã man, chúng mày là quân giết người lương thiện, chúng mày sẽ chết tuyệt diệt, họ Lý chúng mày sẽ không còn một mống nào để mà nối dõi, chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù lại. Đúng như những gì mà lời nói nhập hồn và ông lão bên sông nói, thì sông Thiên Phù bị lấp dần, mất dấu tích, còn con sông Tô Lịch tấp nập chùa phú thì bây giờ thành một khúc sông chết bẩn thỉu. Và có một điều linh ứng với những gì ông giàu bà giàu nói là nhà Lý đến đời Lý Huệ Tông đã tuyệt tự thật và không còn ai để nối dõi. Nhưng lời nguyền này gần như bị quên lãng đến ngày nay. Theo những gì mà những người giữ đình lưu lại từ đời này sang đời khác là lời nguyền linh ứng với mỗi năm là một người đàn ông sẽ chết ở khu vực này để có thể làm cho linh hồn ông giàu bà giàu không oán thán nữa. Dương tiếp tục nói, còn tại sao liên quan đến Vũ Quang? Thì chính em ông Võ Phục là thánh chú có chứng kiến cảnh hai vợ chồng ông Võ Phục chết liền quyên sinh và được chôn ở trong gò quán cây. Sau khi ông thánh chú quyên sinh tự sát ở đúng nơi, bây giờ là phần mộ của ông ở gò quán cây. Đấy chính là ông ta tự chặt đầu mình để cúng linh hồn của ông bà Võ Phục. Chính vì không thể tự chặt đầu mình nên ông ta bắt buộc phải nhờ Vũ Phúc Thuần. Vũ Phúc Thuần là một phu mộ ở làng Bái Ân. Sau này khi thấy cảnh này thì Võ Phúc Thuần liền thuận tình làm theo những gì ông thánh chú đề nghị và mang xác ông thánh chú về chôn ở gò quán cây. Chỉ có điều sau khi chôn ông thánh chú xong thì ông Vũ Phúc Thuần này đã đột tử và chết luôn cạnh đó. Cái chết đấy không được ghi lại cụ thể, chỉ được họ hàng nhà ông Huế truyền miệng lại là ông thánh chú có trăng trối lại một điều gì đó với ông ta. Việc chôn cất hoàn tất mà không một ai biết. Người dân trong vùng chỉ đồn đoán rằng họ nhìn thấy một người phu nằm chết cạnh cái mộ và được ghi lại tên tuổi người chôn trên một hòn đá để trên mộ. Hòn đá ghi tên người mất và ngày mất. Còn xác người phu chôn ông thánh chú nằm chết ngay gần vị trí cái giếng đình sát ao cá. Sau này người dân liền đào đúng ở đấy vị trí cái giếng bây giờ. Nhưng có điều khó hiểu là tại sao cái giếng lúc đấy đào thì không hề có nước. Chỉ về sau khi sông Thiên Phù bị lấp thì cái giếng đó mới có nước. Một điều lạ lùng nữa là hòn đá trên mộ ông thánh chú tự dưng bị mất đứng tại thời điểm người dân đào giếng đình. Xuân thốt lên. Ồ, thế sao lúc đầu anh nói với em là ông này quyên sinh rồi chôn ông thánh chú ở đấy mà? Có gì đó thay đổi để anh nghĩ là bị chặt đầu? Dừng đáp. Lúc đầu anh cũng nghĩ như thế. Tuy nhiên khi được bác Hoàng đưa xuống đền ông thánh chú ở gò quán cây thì anh phát hiện ra phần mộ đã mất nằm ở dưới ngay bàn thờ. Lúc đó em có nhớ không? Vâng, lúc đấy anh và em cùng xuống. Chính vì thời gian cuốn theo lịch sử nên đã làm phần mộ biến đổi rồi. Dân làng Bái Ân cũng chỉ đoán đó là phần mộ của ông thánh chú mà tôn tạo, sau đó làm đền thờ trên phần mộ đấy. Cái này lúc đầu anh cũng nghĩ như thế, nhưng sau khi đến kiểm tra xem xét cụ thể thì lại không như vậy. Căn cứ theo bản đồ cổ của làng Bái Ân và sơ đồ cổ đình Bái Ân thì vị trí chôn cất ông thánh chú nằm đúng nơi ngày trước là nơi hành quyết các phạm nhân của triều đình nhà Lý, vị trí đúng ở gò quán cây. Đã có nhiều di chỉ và khảo nghiệm ở đây là nơi hành quyết thực thi pháp luật của triều đình nhà Lý, hay nói cách khác là một cách thị uy bêu đầu nạn nhân ở gần khu vực chợ công khai cho mọi người mang tính răn đe. Chính Vũ Phúc Thuần là người làm việc ở đây, do vậy ông thánh chú không thể quyên sinh khi đến đây mà đến đây để nhờ Vũ Phúc Thuần thực hiện việc chặt đầu cúng tế người anh. Để khẳng định chắc chắn hơn, anh đã đến nơi nàng Chèm xem lại gia vả của dòng họ Vũ, xem có đúng là ghi rõ Vũ Phúc Thuần làm nghề phu mộ không. Tuy Vũ Phúc Thuần sau khi thực hiện công việc trên đã chết bất đắc kỳ tử ở ngay cạnh nơi mà ông thánh chú đã hóa thân, tài liệu dân gian lưu truyền lại đều nói rõ như vậy. Do đó họ đem xác ông Vũ Phúc Thuần về quê chôn cất ở làng Chèm. Con rào đã chặt đầu ông thánh chú cũng được người nhà ông Vũ Phúc Thuần mang theo về thờ ở nhà, coi như đó là một bảo vật. Xuân nói, những cái này vẫn còn lưu trữ hả anh? Chính xác, chính khi xác minh Vũ Quang thì anh đã được trưởng họ Vũ nói cho điều này. Ông ta đã dẫn anh xuống đền thờ dòng họ Vũ. Tại đây ông ta có giới thiệu cho anh biết thanh đao mà ông Vũ Phúc Thuần dùng để chặt đầu những tội phạm. Nhưng có một chi tiết là khi chặt đầu ông thánh chú xong thì con dao đấy không dùng tiếp mà mang về thờ, do ông Vũ Phúc Thuần không có con trai để nối dõi. Sau khi Vũ Phúc Thuần chết thì cũng không có ai theo nghề ông làm nghề phu mộ cả. Tại đây ông trưởng họ có giới thiệu là cây đao này chính là đao thần hiển thánh. Nó dùng để hiển linh chiêu điều đại vương. Mà em biết rằng thời sau Vua Lý, sau khi ban tặng cho đình Bái Ân 16 đạo sắc thì đã phong 3 người là thành hoàng làng. đó là Chiêu Ứng Vũ Đại Vương, tức ông Vũ Phục, Thuận Trinh Công Chúa, tức bà Vũ Phục và Chiêu Điều Đại Vương, em ông Vũ Phục, tức là ông Thánh Chú bây giờ. Đạo sắc phong đấy được ban xuống đình bái ân, vì thế người nhà ông Vũ Phúc Thuận biết sự việc đã bẩm tấu sự việc này với triều đình, nên một sắc phong nữa ban tặng cho cây đao, giúp ông Thánh Chú Hiền Linh được ban tặng cho dòng họ Vũ ở Trèm là vì thế. Do vậy có thể khẳng định điều mà anh nghi ngờ, đó chính là ông Thánh Chú bị chặt đầu, rồi đúng nơi ông ấy hóa. Do vậy Vũ Quang chính là hậu duệ của ông Vũ Phúc Thuần, là người đã giúp ông Thánh Chú Hiền Linh. Thế thì nó có liên quan gì đến vụ án này hả anh? Xuân hỏi. Ai? Phải nói tiếp theo là việc ông Thánh Chú có nói gì đó với ông Vũ Phúc Thuần, khả năng đấy là một bí mật mà lịch sử đã lãng quên. Chính vì khi ông Thánh Chú nói xong và ông Vũ Phúc Thuần thực hiện giúp ông Thánh Chú Hiền Linh, thì trước đấy ông Vũ Phúc Thuần đã khắc lại tên tuổi năm sinh năm mất của ông Thánh Chú và một câu nói mà ông Thánh Chú nói. Cái này có phần đúng khi liên quan đến truyền thuyết về lập nghiệp của triều Lý. Như mọi người đã biết, triều Đại Lý được hình thành từ thời vua Lý Công Uẩn, được xuất phát từ chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh. Sau này khi đến đời vua Lý Huệ Tông thì đã gần như biết trước cái kết của triều Lý. Sau một năm làm vua, Trần Thủ Độ đã ép vua Lý Huệ Tông phải nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng và từ đó có cơ hội cho việc gây dựng nhà Trần. Sau khi vua Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng thì ông về xuất gia đi tu ở chùa Bút Tháp, lấy pháp danh là Huệ Quang. Chính ngôi chùa Bút Tháp này cũng là nơi Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên nhà Lý, gây dựng cơ đồ. Nhưng hai năm sau, vào năm 1226 thì Trần Thủ Độ lo cho việc gây dựng triều Trần, đã đến chùa Bút Tháp để gặp vua Lý Huệ Tông nhằm ép chết nhà vua tuyệt tự Hàn Triều Lý. Vì vậy nhà vua đã ra sau chùa thất cổ tự tử. Cái này liên nghiệm với lời nguyền của vợ chồng ông bà giàu chết đi, vì việc trợ mắt cho nhà vua đã có lời nguyền với nhà vua này trước khi chết là chúng mày sẽ chết tuyệt diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn một mống nào để mà nối dõi. Chúng tao sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phủ lại. Và đúng như vậy, nhà Lý đã kết thúc một cách tuyệt tự ở đúng ngôi chùa Bút Tháp, nơi sinh ra cũng là nơi kết thúc. Nó tương ứng với câu được viết trong hòn đá: lập nghiệp từ cửa Phật, tuyệt tự cũng từ nơi cửa Phật. Và điểm cuối cùng chính là chùa Bút Tháp. Nên sau khi nhìn thấy dòng chữ này ở viên đá ở mộ phần ông Thánh Chú bị thất lạc do người dân dùng chính nó để xây giếng đình, anh đã hiểu đó chính là căn nguyên ở chùa Bút Tháp. Do đó khi đến chùa Bút Tháp, đến đúng nơi mà nhà vua Lý Huệ Tông thất cổ tự tử, thì phát hiện ra một hộp giấy có chứa một sơ đồ ghi rõ nội dung để tạ lỗi với hai vợ chồng ông Thánh Chú mà vua Lý đã cho là sau khi chữa được khỏi mắt chôn theo số vàng bạc đó, châu báu theo đúng cách thức mộ táng của người Việt thời đó, kèm theo là những đồ cổ được chôn theo nhằm mong tạ lỗi với những người đã cứu mình. Do vậy để tránh người dân biết, vua Lý đã cho bí mật chôn kho báu đó tại nơi người dân đào giếng đình. Nơi chôn cất chính là một cái hang. Theo những tài liệu lúc đầu anh đã nói với em thì tại cái ao cá chính là nơi có một gò đá, nơi còn sót lại duy nhất khúc sông Thiên Phù. Vì vậy ngẫu nhiên tầng địa chất đã tạo nên một cái hang bí mật dưới ao cá, để từ đó kho báu này được bảo vệ một cách ngẫu nhiên, nó tồn tại đến tận bây giờ. Cũng chính vì lẽ đó mà khi hỏi Bắc Hoàng về cái giếng thì Bắc đã nói, lúc cái giếng có nước, lúc thì lại không có nước. Cũng chính vì cái hang đó nằm ở ngay dưới cái giếng, nên khi nước hang cạn thì nước giếng phải tràn vào lấp đầy cái hang đó. Lúc đó nước giếng sẽ cạn. Sau khi hang được đầy nước thì giếng mới bắt đầu tích tụ nước. Chính sự việc này làm cho người dân ở đấy tưởng lầm là giếng thần vì như vậy. Nguyên nhân chính là cái hang ở nơi có khúc sông Thiên Phù còn sót lại. Đội trưởng nghe chăm chú và hỏi tiếp. Vậy theo đồng chí thì Vũ Quang biết sự việc này à? Dương nói. Đúng anh ạ. Chính Vũ Quang đã biết sự việc này. Lúc nãy tôi đã từng nói Vũ Quang trước từng công tác ở Bomico. Chính nguyên nhân này đã làm cho Vũ Quang biết sự việc này. Việc tương truyền cái truyền thuyết về kho báu của vua Lý nhằm tạ tội với vợ chồng ông Vũ Phục thì cũng đồn đại từ lâu rồi, nhưng không ai biết được sự thật của nó. Cái này sử sách cũng đã lưu truyền rất nhiều, và ngay với dòng họ Vũ thì càng được biết điều đó. Chỉ có điều họ luôn cho đó là truyền thuyết để lưu truyền cho hậu thế về việc vua Lý được chữa khỏi mắt nhờ ông bà Vũ Phục. Theo những tài liệu của Bomico chuyển sang cho chúng tôi xác nhận, Vũ Quang từng công tác ở đây. Sau một vụ liên quan đến gói thầu thi công tuyến đường Lạc Long Quân, tuyến đường này nằm ở gần khu vực làng Bái Ân, phường Nghĩa Đô. Lúc đó đơn vị thi công có hợp đồng với đơn vị gói thầu giả phá bom mìn ở đây. Vũ Quang nằm trong nhóm thực hiện công việc đó. Nhưng trong quá trình thực hiện công việc, Vũ Quang đã không hoàn thành nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của gói thầu. Phía công ty Bomico cũng không hiểu tại sao, vì Vũ Quang là người làm việc rất có trách nhiệm với công việc. Nhưng từ khi nhận gói thầu này thì Vũ Quang thường hay la cà, không đến đúng giờ làm việc, sử dụng thiết bị của công ty ngoài giờ. Nhiều chuyện tiêu cực đã xảy ra nữa. Chính vì thế phía công ty đã buộc thôi việc với Vũ Quang. Xuân hỏi, thế theo anh, Vũ Quang có thể biết sơ đồ kho báu ở đình Bái Ân mà tận dụng công việc này để tìm kiếm? Về công việc của Vũ Quang, Dương nói, tôi có nhiều điều ngờ vực, nhưng đã có thể biết rằng Vũ Quang đã biết có kho báu ở đình Mai Ân nên tìm mọi cách để tiếp cận nó. Ngay như việc làm ở Bomiko cũng vậy. Khi thời gian tuyển lính nghĩa vụ quân sự, Vũ Quang không phải nằm trong diện đi lính nghĩa vụ, nhưng anh ta vẫn xung phong đi lính nghĩa vụ mà đích thân xin làm ở một đơn vị giả phá bom mìn của Bộ Tư lệnh Công binh. Khi xuống nhà của Vũ Quang và được hỏi thăm những gì về dòng họ Vũ ở đây, mọi người đều ngạc nhiên khi Vũ Quang xung phong đi lính, mặc dù Vũ Quang là con một trong gia đình. Lúc đó Vũ Quang còn đã đỗ đại học và chuẩn bị đi học, tuy nhiên hắn lại xin đi lính nghĩa vụ. Điều đấy làm tôi ngạc nhiên. Khi tuyển quân thì Vũ Quang xin hẳn làm lính nghĩa vụ ở một đơn vị giả phá bom mìn. Với công việc này không phải ai cũng xung phong, vì tính nguy hiểm, nhưng Vũ Quang lại xin vào đấy. Lại lúc nói chuyện với bố Vũ Quang, ông cũng rất lấy làm ngạc nhiên khi Vũ Quang quyết định như vậy. Trong thời gian đi lính ở đó thì Vũ Quang cố gắng để được lòng thủ trưởng, xin dần về công ty Bomiko để làm. Cũng vì Vũ Quang được học hành cẩn thận và có chí nên lãnh đạo công ty Bomiko đã để Vũ Quang làm ở đây. Nhân lúc đường Lạc Long Quân được mở rộng cũng là lúc Vũ Quang thực hiện gói thầu này. Đội trưởng trầm ngâm hơn. Nhưng tại sao Vũ Quang lại có thể làm ở Bomiko và làm được ở gói thầu này? Hay chỉ tình cờ thôi? Dương đáp. Cái này không hề tình cờ mà là chủ động của Vũ Quang. Lúc Vũ Quang đang làm gói thầu đó thì Vũ Quang làm kỹ thuật. Lúc ấy trong hồ sơ có tên Vũ Quang được cử đi học thêm để cơ cấu chức vụ cao hơn cho những phân đấu của Vũ Quang. Nhưng anh ta từ chối vì muốn làm việc. Việc này có nhiều người thắc mắc. Lúc tôi trao đổi với thủ trưởng của Vũ Quang thì ông ta cũng ngạc nhiên. Thường thì mọi người được đi cất nhắc rất muốn đi học, nhưng Vũ Quang từ chối mà nhường cho người khác đi. Ông cũng tiếc cho Vũ Quang, nhưng không thể bắt buộc Vũ Quang được. Chính vì vậy đã chứng minh thêm một điều. Vũ Quang có chủ ý làm công việc này. Nếu không có gói thầu này thì Vũ Quang cũng nghĩ ra nhiều cách để tiếp cận đỉnh Bái Ân. Đội trưởng lại hỏi tiếp. Thế lúc thi công được Lạc Long Quân sao Vũ Quang biết kho báu này? Dương đáp. Nếu các anh còn nhớ, cách đây khoảng 2 năm, cũng vào thời gian thi công đường Lạc Long Quân, nguyên tắc việc giả phá bom mìn là phải niêm phong khu vực lại. Chính vì khi đơn vị thi công đoạn này nó gặp phải một mạch nước ngầm, lúc đó tôi đang có công việc về khảo cổ liên quan đến tuyến đường Lạc Long Quân. Do tuyến đường Lạc Long Quân là một tuyến đường đi trên một nền đất lịch sử, nhưng tại vị trí ngõ vào từ Lạc Long Quân, rẽ vào đỉnh Bái Ân, đơn vị thi công nền đường đã phải tạm dừng vì gặp phải một mạch nước ngầm. Lúc đấy Vũ Quang làm kỹ thuật viên chính để thực hiện công việc. Nếu tôi không nhầm, đó là một dạng đường hầm nhỏ, mạch nước ngầm thì không phải. Vì nơi này là nơi giao nhau giữa sông Thiên Phủ và sông Tô Lịch, nên ở đây địa chất rất nhiều các mạch thông nhau. Khi sông Thiên Phủ bị lấp thì tự dưng không có nước, đâm ra hình thành những dạng mạch ngầm rỗng kiểu này. Lúc đó tuy là mạch nước ngầm nhưng mà nước rất ít. Hồi đấy tôi cũng được tiếp cận, nhưng mà không cụ thể. Sau đấy tôi chỉ nghe là lấp đi, chứ không phải là đường hầm. Nhưng theo tôi phán đoán, đó là một dạng mạch ngầm đã không còn nước. Nó thông nhau đến tận cái hang mà nơi vua Lý chôn kho báu. Nên lúc đối chiếu sơ đồ được tìm thấy ở đình Bái Ân thì có một nét vẽ chỉ một đường thông ra sông Thiên Phù, đó chính là mạch nước ngầm này. Nó là nơi thoát khí của cái hang mà vua Lý đã tạo ra ở ngay đình Bái Ân. Có thể Vũ Quang đã biết và dò vào để khám phá cái hang đó. Đội trưởng nói, anh nói làm tôi cũng nhớ thời điểm đó. Đội trọng án của chúng tôi cũng gặp phải một vụ giết người ở đúng khu vực đấy. Hồi đó đồng chí Dũng là điều tra viên chính vụ này. Hung thủ giết người đã giết một nạn nhân gần khu vực thi công đường Lạc Long Quân. Hiện trường gây án để lại còn sót lại một đồng tiền thời Lý thì phải. Sau đó chúng tôi bàn giao đồng tiền nằm trong túi áo nạn nhân cho bên văn hóa. Hung thủ giết người đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Cũng là do nằm trong phạm vi đất quân đội đang thi công, nên chúng tôi cũng có phần hạn chế. Dũng nói, đúng anh ạ. Lúc đấy em làm điều tra viên chính mà, hung thủ gần như không để lại bất kỳ một manh mối nào, vụ án đấy đành tạm gác lại. Dương nghe đến đó thì nói tiếp. Hồi đó chính tôi cũng nghe qua vụ án đấy và được nhìn tận mắt đồng tiền cổ đó. Các đồng chí nhắc tôi mới nhớ, đồng tiền cổ đấy cũng là cùng niên đại với thời gian đỉnh Bái Ân được hình thành. Điều đó khả năng Vũ Quang đã biết đường vào kho báu và đã tìm thấy gì đó. Sau đấy có tên này phát hiện, Vũ Quang có thể giết để bịt đầu mối. Vì vậy cũng là một phần Vũ Quang không nằm ở Bomiko nữa. Sau khi làm đường xong thì đường vào kho báu cũng đã bị bịt kín, nên Vũ Quang đành phải tiếp cận bằng cách duy nhất là từ đình Bái Ân. Đội trưởng đưa ra nhận xét. Đồng chí nói có lý, nhưng tại sao hung thủ lại giết Vũ Quang? Vũ Quang có biết bác Hoàng không? Có anh ạ, Dương nói. Chính mẩu bút chỉ trong tay nạn nhân đã nói lên điều này. Khi tiếp xúc với nạn nhân, tôi đã lấy được nó trong tay của Vũ Quang. Sau đó vào trong phòng nói chuyện với bác Hoàng. Thì khi bác Hoàng dùng bút viết lại một số thông tin cho tôi, thì bác Hoàng đã dùng chính cái bút chì đã gãy một đoạn để viết cho tôi những thứ mà tôi đề nghị. Xuân tò mò, nhưng tại sao Vũ Quang lại gặp bác Hoàng? Tại sao cái mẩu bút chì này lại nằm trong tay Vũ Quang? Việc này phải hỏi bác Hoàng. Dương trầm ngâm. Nhưng chính vì chắc chết mất đầu, nên bác Hoàng không biết đó là ai. Vũ Quang đã chủ động gặp bác Hoàng để đề cập vấn đề về việc tìm kiếm kho báu. Người bán hàng đầu ngõ đã xác định có Vũ Quang ở khu vực đấy vào thời gian từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Lúc đó trước khi vào đình bái ân, Vũ Quang đã ngồi hút thuốc ở đấy. Và loại thuốc Vũ Quang hút khá hiếm ở đây. Có rất ít cửa hàng bán. Đó là thuốc lá du lịch. Ngay khi vào phòng bác Hoàng, vì anh cũng là người hút thuốc nên anh biết, mùi thuốc du lịch hơi khét. Khi ngồi uống nước ở phòng với bác Hoàng thì có những mẩu thuốc lá vứt ở gần sọt rác dưới gầm. Nhất là bác Hoàng không phải là người hút thuốc. Căn phòng đó chỉ để bác tiếp những người quan trọng và thân thiết. Do đấy cái mùi thuốc lá du lịch này vẫn còn ám lại chưa hết. Còn khi nhìn thấy xác chết thì chưa biết đấy là Vũ Quang. Anh thấy xác chết có đôi tay khá đẹp. Vết ố vàng ở ngón tay thứ hai và thứ ba của bàn tay phải. Chứng tỏ người đàn ông này hút khá nhiều và thuận tay trái. Do những người hút thuốc thường dùng tay không thuận của mình để cầm điếu thuốc. Vết nhám ở ngón tay khác khá nặng. Cho nên khả năng dùng loại thuốc lá dạng cuốn. Vì chỉ có thuốc lá dạng cuốn mới để lại những vết như thế này. Vết đó gần như ố vàng, nên khả năng nghiện thuốc lá nặng do cầm nhiều. Thường thì nếu nghiện nặng thuốc lá họ đốt rất nhiều. Trong thời gian này chứng tỏ họ có điều gì không ổn về mặt tinh thần, đang phải suy nghĩ nhiều. Dạo vậy anh có đi xung quanh khu vực đó, ngồi uống nước, và để ý duy nhất một chỗ bán nước có bán loại thuốc lá này. Ngồi hút thuốc và trò chuyện thì mới biết, trước thời gian phát hiện ra hung thủ bị giết, có một thanh niên hay ngồi đây hút thuốc và chờ ai đó. Anh ta chỉ hút thuốc du lịch. Thời gian vào khoảng gần 5 giờ đến 6 giờ. Nhất là gần một tháng nay, anh ấy ngày nào cũng ngồi ở đó uống nước và chờ một ai đó. Nên anh có thể khẳng định Vũ Quang có biết bác Hoàng và đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu. Ngoài ra nhìn áo sơ mi họ mặc được là lượt khá rõ, nên trước khi đến đây là họ đã có sự chuẩn bị. Cũng một phần khi bước vào khu vực có xác chết không nhìn thấy vết máu nào, mọi cảnh vật xung quanh gần như không có sự va chạm. Do vậy khả năng xác chết được bí mật mang đến. Và điển hình là nhìn đôi dép họ đi mà xem, không có một tí bụi bám. Nếu nhìn vào quang cảnh, họ thuận chân trái, vì nhìn vết gót chân này có trai hơn gót chân bên kia. Nhưng cái dép đi lại thì có gót đế mài bằng nhau. Còn nữa, nhìn vết cắt ở cổ, không hề có tí máu nào. Quá hiếm, cắt đúng mạch máu, thì làm gì giữ được máu phun ra, nhất là ở vị trí cổ. Vết cắt ngọt nên khả năng đã có sự chuẩn bị về việc cắt cổ này, mà cắt xong vẫn không thấy máu trào ra. Thì phải là trong lúc cắt người ta đã chủ động bơm một loại dung dịch nào đó để cầm máu. Đối chiếu với những gì anh hỏi về Vũ Quang ở Trèm và cơ quan cũ, thì đúng là Vũ Quang nghiện thuốc lá thật và thuận tay trái, nhất là Vũ Quang hay dùng tay trái để viết, một điểm mà không thể giấu đi đâu được. Khi xác định dấu vân tay, bên pháp y không xác định được do toàn bộ vết vân tay gần như không còn, bị cháy xém, chứng tỏ người chủ định làm việc này khá chi tiết khi thực hiện, phải dùng đến biện pháp xác định ADN thì mới có kết quả đó. Nên cái chết của Vũ Quang là có một sự sắp đặt sẵn từ ban đầu. Đội trưởng cảm giác hoang mang. Thế mẩu bút chì trên tay Vũ Quang có liên quan gì đến vụ án hả đồng chí? À, phải nói về điều này hơi dài. Khi gặp bác Hoàng, lúc bác Hoàng lấy bút để viết lại những thông tin cho tôi, thì cũng dùng chính cái bút đó để viết. Lúc đấy do không tìm được cái bút nào, bác Hoàng mới mở tủ ra lấy cái bút này. Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên, vì cái bút bị bè mất một đoạn. Khi bác viết chưa đưa cho tôi, rồi cất vào tủ thì tôi nhìn thấy trong đó có một cuộn giấy bị cà vào ruột bút chì. Lúc đó ngăn tủ bị lem luốc do bụi bút chì gây ra, vì chắc lúc đó bác Hoàng chưa kịp lau đi. Điều này phù hợp với tấm bản đồ tìm được ở chùa Bút Tháp. Loại bản đồ này được vẽ mờ trên một mặt giấy ở phía sau. Nó chính là một bức sắc phong bị mất ở đình Bái Ân. Mặt sau đấy đã được mài bằng bút chì để hiện lên sơ đồ đường hầm đường vào kho báu đó. Bức sắc phong đó tìm được ở chùa Bút Tháp. Nó hoàn toàn trùng khớp với bức sắc phong bị mất ở đình Bái Ân này. Vì vậy muốn tìm thấy sơ đồ, bắt buộc phải dùng bút chì để phủ lên cho hiện dần ra. Như vậy Vũ Quang đã biết được điều này và đến trao đổi với bác Hoàng. Bác Hoàng đã thuận tay và lấy bức sắc phong ra cho Vũ Quang thử để xác minh. Mà bút chì là tăng vật đấy cũng bị mòn hết đầu viết theo chiều ngang, nên chứng tỏ người dùng nó cũng phải để ngang cây bút để mài xuống tấm bản đồ. Chi tiết này trùng hợp với chi tiết cái bút chì mà bác Hoàng viết vào tờ giấy. Lúc đấy khó viết nên bác viết mãi mới được. Tôi cũng để ý thấy đầu bút chì tự dưng bị mòn theo chiều ngang. Cả hai chi tiết này có thể khẳng định Vũ Quang đã ở trong đó với bác Hoàng và trao đổi về bí ẩn của căn hầm kho báu đó. Sau khi trao đổi xong thì Vũ Quang mới ra ngoài, nhưng trên tay vẫn còn cầm mẩu bút chì tăng vật này chưa kịp vứt đi. Đội trưởng hỏi tiếp, thế những người như Phong, Thắng, Mạnh là hung thủ giết Vũ Quang, nhưng theo những chứng cứ ngoại phạm thì họ không có liên quan gì đến Vũ Quang, nhất là chưa bao giờ gặp Vũ Quang cả. Làm sao mà họ biết được? Vậy mục đích gì ở đây hả đồng chí? Có, Dương trả lời. Có, tất cả đều có logic riêng của nó. Bắt đầu từ đây chính là mấu chốt của vụ án nhé. Cho phép tôi hút thuốc được không? Chết nỗi tôi cũng hơi nghiện thuốc. Sau khi hút xong điếu thuốc, Dương bắt đầu câu chuyện của mình. Cái này phải bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Vũ Quang và Bác Hoàng đã. Nhưng khẳng định một điều là cả ba người này đều là hung thủ, và cả ba đều biết rõ Vũ Quang là ai. Nhưng để giải thích điều này cho tôi được nói sau. Bắt đầu chúng ta đến từ việc Vũ Quang gặp gỡ Bác Hoàng. Theo những gì tôi nói ở trên thì Vũ Quang gặp Bác Hoàng hôm xảy ra vụ án này. Thời điểm đấy khoảng từ 5 đến 6 giờ chiều, nó trùng khớp với chi tiết mà tôi đã nói ở trên. Vũ Quang đã tìm hiểu cặn kẽ những gì diễn ra ở đình Bái Ân này gần một tháng. Sau đó đúng hôm xảy ra vụ án là hôm Vũ Quang gặp Bác Hoàng. Tại thời điểm trao đổi với Bác Hoàng về sơ đồ kho báu ở dưới ao cá, thì Vũ Quang dùng tạm màu bút chì để vẽ lên tấm sắc phong thứ hai này, chính là bức sắc phong do ông Thánh chú. Sau khi đối chiếu với bức sắc phong mà Vũ Quang mang theo thì hoàn toàn khớp. Lúc đó Bác Hoàng mới hẹn gặp Vũ Quang vào một dịp khác để thống nhất cùng nhau thực hiện việc tìm cửa hầm kho báu dưới ao cá. Thời gian trao đổi công việc khoảng 30 phút. Khi ra về thì Bác Hoàng giữ lại bức sắc phong đã được đánh dấu một nửa bản đồ ở trong tủ và khóa lại. Còn Vũ Quang thì cầm tấm sắc phong thứ hai để chuẩn bị ngày đến gặp Bác Hoàng một lần nữa. Nhưng việc trao đổi giữa hai người này, một người gác đình biết đó là Thắng, và thời điểm trước khi xảy ra án mạng là 6:30 lúc chiều tối. Thắng có nguyên nhân duy nhất ở gần đấy là phụ giúp cho vợ dọn hàng ở chợ Nghe Đô. Việc này đến bình thường thì không sao, nhưng khi nói chuyện, Thắng đã không biết rằng việc hôm đấy dọn hàng cho vợ từ lúc 6:30, tức là chợ Nghĩa Đô hôm đấy các hàng dọn dẹp vào khoảng 6:30 chiều. Khi ấy Thắng đến chợ phụ giúp vợ dọn hàng. Vợ Thắng kinh doanh mặt hàng thực phẩm như là mắm và đồ ăn. Nếu Thắng dọn hàng lúc đó thì phải có mùi ám của hàng hóa. Nhưng lúc thẩm vấn Thắng thì tôi không nhận thấy mùi của hàng hóa, chứng tỏ Thắng dọn hàng cho vợ sớm hơn trước 5:00 chiều. Đến khi tôi thẩm vấn lúc gần 6:00 mà Thắng đã tắm giặt sạch sẽ. Nhưng khi nói chuyện Thắng lại bảo là tầm đấy ngày nào cũng dọn hàng cho vợ, nên nó không logic ở chỗ đó. Khi phát hiện ra Vũ Quang đang vào gặp Bác Hoàng, Thắng đã bí mật theo dõi ở phía cửa hậu phòng sau đấy. Chính nơi Thắng đứng theo dõi vẫn còn vết và mùi thực phẩm vướng ở cánh cửa hậu. Từ cánh cửa hậu phòng này rất thuận tiện cho việc nghe trộm phòng Bác Hoàng, nhất là lối ra ở phía sau thì không ai biết cả. Chính vì lẽ đó Thắng đã đợi Vũ Quang nói chuyện xong, đợi Quang đi ra phía sau thì dùng khí ê te bịt mồm Quang, siết chặt không cho Quang nói được. Vì vậy sau khi Bác Hoàng chia tay, Bác Hoàng cũng không nhận ra việc Vũ Quang bị lôi vào căn phòng phía sau. Sau đó Thắng đã điện thoại cho Phong đang ăn ở gần đấy với đám bạn là về thay quần áo cho Vũ Quang và thực hiện việc cắt đầu của Quang. Lúc đó thời gian khoảng 6:00 chiều, Phong đang ăn nên không nghĩ ra cách nào phải giả vờ đau bụng để đi vệ sinh. Xác minh việc này, tôi đã hỏi nơi Phong ăn cùng đám bạn thì được người bán hàng nói như vậy. Ông ta chỉ nhớ là Quang đau bụng ghê lắm, nôn thốc nôn tháo do uống nhiều rượu hay sao ấy. Thấy ô bụng ra phía sau nhà vệ sinh, cũng phải đến 30 phút mới vào ăn tiếp. Nhân thời gian đấy, Phong đã chạy về nhà để cho Thắng ra giúp vợ dọn hàng. Đó là căn cứ ngoại phạm có thể qua mắt các cơ quan chức năng khi tìm hiểu vụ án. Còn Phong, chúng ta phải biết là Phong đã từng làm trong bộ tư lệnh hóa học. Do đó những kiến thức thực tế về những xử lý xác chết, Phong hoàn toàn có thể làm được điều này. Phong dùng chính con dao mà Mạnh chuyên để pha thịt lợn cho vợ, cắt cổ Vũ Quang. Sau đó dùng các chất dung dịch làm cho máu không chảy ra. Căn cứ theo kết luận của pháp y thì hóa chất dùng cho việc đấy phía công an không có. Hóa chất đó chỉ trong quân đội, sử dụng để cầm những vết thương tức thì. Do vậy hung thủ phải là người có kiến thức về lĩnh vực này khá giỏi, nên việc pháp y của Bộ Công an không thể xác minh được, chúng tôi phải nhờ qua pháp y quân đội mà trực tiếp là các đồng chí ở Bộ Tư lệnh Hóa học đến xác minh. Sau khi thực hiện xong hành vi của mình thì Phong rửa tay sạch sẽ, đến ăn ở quán ăn như bình thường để mọi người không nghi ngờ, việc còn lại để cho Mạnh. Mạnh thì với lý do rất hợp lý là đến nhà một người bạn ở trên phố, thực chất Mạnh chỉ đến chờ vợ đến đó khoảng 8:00 tối. Mạnh lại đến đón vợ về. Thời gian đấy Mạnh quay lại đình Bái Ân một cách bí mật để mua quần áo mới cho xác chết Vũ Quang. Mua xong thì Mạnh nhận được điện thoại của Phong là đã thực hiện xong công việc. Lúc này Phong khéo léo đẩy xác Vũ Quang vừa cầm giường để Mạnh thực hiện nốt công việc khi về. Khi tôi xác minh ở nhà bạn của Mạnh thì bạn bè cũng nói là hai vợ chồng Mạnh đến chơi và lúc về thì Mạnh đến đón vợ. Trong thời gian đó Mạnh không hề đề cập là ở đâu, nhất là con dao mà hung thủ thực hiện đã được Mạnh phi tang. Vì vậy khi ra xác minh ở cửa hàng bán thịt lợn của vợ Mạnh thì vợ Mạnh lúc đấy đang dùng một con dao pha thịt lợn khá mới, không phải loại chuyên dụng. Lúc tôi hỏi thì chị ấy trả lời là dùng quen loại này rồi. Nhưng nhìn các hàng thịt khác thì cái loại pha dao thịt đấy không phù hợp. Nhất là nó quá mới để cho một cửa hàng bán thịt lợn. Đặc điểm của con dao pha thịt lợn là rất sắc và ngọt, bản to. Do vết cắt rất ngọt thì chỉ có thể dùng dao bản to nhưng dao pha thịt lợn, chứ các loại dao khác khó có thể cắt ngọt như vậy. Sau khi Mạnh về đình bái ân thì đã mặc và thay quần áo cho Vũ Quang. Sau đó đợi mọi người đến để tiếp tục công việc. Bộ quần áo của Vũ Quang và đầu của Vũ Quang đã được gói cẩn thận và phi tang, hiện chưa thấy. Điều này khi ở công ty Bomico tôi đã từng nghe lại việc thủ trưởng của Vũ Quang nói Vũ Quang là dân thi công. Quần áo chủ yếu là dân công trường lao động. Những đồ lịch sự như quần âu, áo sơ mi rất ít khi Quang mặc. Nhiều lần phê bình rồi nhưng anh ta không thay đổi. Nhất là Quang là người hút thuốc lá rất nhiều. Do vậy quần áo của Quang đang mặc lại không hề có mùi thuốc lá ám vào. Điều này đã phi logic rồi. Xuân cảm thấy tò mò tiếp. Thế cho em hỏi, tại sao chúng lại giết Vũ Quang? Vì tấm bản đồ. Nhưng sao không giết bằng cách khác mà lại dùng cách này để giết Vũ Quang? Vậy chúng đều thống nhất cách thực hiện từ trước đó rồi hay là như thế nào? Việc này em vẫn chưa thực sự thấy sáng tỏ, nhất là những vết chân để lại ở trên hiện trường cũng khoảng 6 người. Việc này em lại đúng nhưng mà có cái em lại chưa đúng. Lúc cả ba ở trong phòng để chuẩn bị khuân xác Vũ Quang ra giếng đình để ở đó, thì lúc đó Bắc Hoàng lại chuẩn bị ra ngoài. Chính vì lẽ đó chúng đã vội vàng thay đổi phương án là để ở gần chỗ cửa hậu của lối ra. Để cho mọi người tin thì chúng đã đi chân đất dẫm về phía giếng đình để gây ra nhiều vết chân nhằm đánh lừa việc tìm hiểu sự việc. Điều này liên quan đến việc cả ba biết lời nguyền của đình bái ân này. Do vậy mâu thuẫn cái giếng là cửa ngõ để tìm kho báu. Vì vậy để cho mọi người không bến mảng đến giếng đình, chúng đã lên ý định để xác chết ở khu vực đó để mọi người tin cái sự thật về lời nguyền này là đúng. Do vậy mới có chuyện là kéo xác chết ra để ở giếng đình. Một phần là để giảm đi những tìm kiếm ở khu vực đó nhằm bảo vệ cửa hầm của kho báu, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng có thể lấy được kho báu như đã định. Việc này khi xem biên bản pháp y thì trên người của nạn nhân chỉ hằn vết ở hai chân và gần phía hai tay. Do vậy với ba người để bê xác chết ra chỗ đất đó là hợp lý, chính vì quần áo không hề bị nhào nát và hoàn toàn mới nữa. Nhưng tại sao chúng lại giết Vũ Quang theo kiểu đó? Chứng tỏ Vũ Quang đã biết chúng rồi và chúng cũng khá thành thục trong việc dựng lại hiện trường đấy chứ. Không hề có gì để lại, ngay cả vân tay cũng không hề có. Việc này không hề đơn giản với những tội phạm không chuyên nghiệp. Đội trưởng tò mò. Đúng, anh nói đúng, Dương đáp. Nhưng phải nói là chúng cực kỳ thông minh phải không anh? Mấu chốt chính trong vụ án này mới chỉ bắt đầu anh ạ. Cái chính là từ đó xuất hiện người thứ ba. Một con người giấu mặt. Cả ba đều không có kiến thức về khảo cổ cũng như dựng lại hiện trường thì làm sao phối hợp một cách nhuần nhuyễn như thế được. Nhất là mọi chi tiết gần như khớp, không có gì để nói. Ngay cả công an Hà Nội vào xác minh đều khó. Chúng đều có căn cứ ngoại phạm cả. Vậy người thứ ba là ai? Anh cho em nghỉ một lúc để nghĩ tiếp tục diễn biến. Em lại thèm thuốc lá quá. Nhưng hết mất rồi. Anh Dũng còn thuốc lá không? Đây, mà đồng chí hút thuốc cũng nhiều nhỉ? Vâng, thuốc lá tuy ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng làm cho em đỡ căng thẳng. Thế người bí mật thứ ba đó là ai? Dương trả lời, người thứ ba này cũng biết Vũ Quang và Bắc Hoàng. Chính cuộc gặp gỡ giữa Bắc Hoàng và Vũ Quang cũng có người thứ ba. Tuy nhiên, chi tiết này Bắc Hoàng không nói vì không biết Vũ Quang đã chết. Xác chết không đầu thì càng làm Bắc Hoàng tin rằng lời nguyền của ông bà giàu là đúng và lời nguyền đấy ứng với những xác chết không đầu mà bác đã gặp. Vì sao tôi biết là có người thứ ba? Là lúc tôi nói và tôi cùng với Xuân, với Bắc Hoàng khi ở căn phòng của bác, lúc đó nhìn xuống sọt rác thì có rất nhiều tàn thuốc lá. Nếu trong vòng một tiếng đồng hồ nói chuyện, liệu Vũ Quang có thể hút được bao nhiêu điếu thuốc? Nhất là vừa hút vừa trao đổi công việc và lại còn bàn bạc với Bắc Hoàng. Cái này chỉ khoảng từ 5 đến 7 điếu thuốc. Nhưng chúng ta phải hiểu là thuốc lá Vũ Quang hút là thuốc lá cuốn, không có đôi thuốc. Nên tìm ở trong sọt có cả thầy là 4 đôi thuốc. Loại thuốc này là thuốc ngựa trắng, cũng khá đắt trên thị trường. Người hút thuốc cũng nghiện thuốc không kém gì Vũ Quang. Chỉ có điều anh ta có cái tật, thuốc gần hết thì vứt đi, chứ không đợi đến hết điếu thuốc. Xuân còn nhớ anh và Xuân lần thứ 2 đến gặp Bắc Hoàng, thì toàn bộ đồ đạc được kê lại gọn gàng không? Không phải tình cờ, chính là người thứ ba này đã giúp Bắc Hoàng kê lại. Nếu theo hướng thứ nhất của cái tủ thì cái tủ đã chặn hướng cửa sổ nhìn ra phía cổng hậu. Chính nó góp phần đến việc nghe trộm của Thắng và Bắc Hoàng không phát hiện ra việc Thắng đã giết Vũ Quang. Sau khi anh và em đến lần thứ hai, lúc đó Bắc Hoàng đã thay đổi lại tủ kê và bàn ghế. Vì căn cứ theo những gì bác đó đang nghi ngờ thì có nhiều bọn trộm cắp lợi dụng lối cửa sau để vào đình ăn trộm. Nên cửa hậu sau khi chuyển cái tủ đi sẽ nhìn thẳng từ phía bàn tiếp khách. Như vậy dễ quan sát hơn cho việc người ra người vào. Chính lỗi ngớ ngẩn đấy làm cho Bắc Hoàng phải trả giá. Nhưng tại sao người thứ ba lại tham gia? Tại sao họ lại biết Bắc Hoàng và Vũ Quang? Liệu có điều gì đó bí ẩn không? Thôi, Đến lúc này tôi xin nói thẳng luôn, hung thủ chính dựng lên toàn bộ vụ án này không ai khác chính là anh Dũng ạ. Dũng giật mình, mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tại sao. Lúc này Dũng bình tĩnh nói với Dương. Anh Dương, không nên kết luận vội vàng, chuyện này không hề đơn giản anh ạ. Đội trưởng nói, đúng đó, đây là vụ án đặc biệt, nên anh Dương biết thì nên nói rõ. Và lại chính Dũng là điều tra viên chính của vụ án thì sao Dũng lại để xảy ra sự việc này? Dương nhìn thẳng vào đội trưởng nói, tất cả chúng ta đều đã bị lầm, người lừa toàn bộ mọi người không ai khác là Dũng. Anh Dũng ạ, nói đến đây thì anh rõ hơn tôi, người thứ ba ở đây không ai khác là anh. Chúng ta quay lại thời gian cách đây 2 năm một chút. Lúc đó ở vụ án xảy ra trên đường Lạc Long Quân, khu vực gần đình Bái Ân, Vũ Quang đang là cán bộ thi công của Bomico ở đoạn đó. Khi phát hiện ra đường bò hầm, Vũ Quang đã đi vào để tìm vị trí căn hầm, tuy nhiên không đủ thời gian. Lúc đó Vũ Quang tình cờ bị một kẻ trộm đã cướp ở đó, Vũ Quang đã vô tình giết tên đó. Chính cái này đã nói lên việc tại sao Vũ Quang không làm ở đây nữa. Đội trọng án đã đến ngay tức khắc. Người điều tra viên chính là anh Dũng. Anh Dũng đã tìm ra Vũ Quang là hung thủ và định đưa ra ánh sáng. Nhưng Vũ Quang đã nói ra kế hoạch của mình. Để thuyết phục anh Dũng, Vũ Quang đã cho Dũng một món đồ cổ vật tìm được, đó chính là đồng xu thời lý. Đồng xu thời lý này cũng được tìm thấy ở xác chết của tên mà Vũ Quang đã giết. Nên chi tiết này làm lộ ra vấn đề là tên hung thủ đã cướp đồng tiền cổ đấy từ Vũ Quang, và Vũ Quang đã động thủ. Chính đồng xu thứ hai hiện đang đeo trên cổ của anh đấy. Lúc đến hiện trường tôi đã thấy anh đeo nó nhưng không để ý. Nhưng khi ở công ty Bomico xác minh Vũ Quang thì mới nhớ ra là vụ án cách đây 2 năm. Sau đó tôi phải tức tốc lên bảo tàng lịch sử để tìm lại đồng xu thời lý đấy và chụp lại nó đây. Nó chắc chắn giống nguyên mẫu đồng xu anh đang đeo trên cổ. Nguyên nhân thứ hai là khi kiểm tra các tàn thuốc lá ở chỗ Bắc Hoàng, anh đã vô tình để những mẩu thuốc lá của mình ở giọt rác. Kiểu hút thuốc không hết của anh vẫn không bỏ. Ngay cả lúc này, anh nhìn xem trên gà tàn trước anh, những điếu thuốc mà anh hút vẫn thừa phần còn lại không hút hết theo thói quen. Đó là thói quen thì khó bỏ lắm, đúng là loại thuốc ngựa trắng. Lúc tôi xin anh điếu thuốc là lúc anh lấy bao ngựa trắng ra mời tôi, hoàn toàn giống với loại thuốc ở sọt rác trong phòng Bắc Hoàng. Một việc nữa mà anh không kịp giấu, mặc dù anh dựng lại hiện trường khá là hợp lý, anh không hề tham gia vào việc giết người và dựng lại hiện trường của ba người kia. Đó chính là anh đang ngồi cùng với Bắc Hoàng và Vũ Quang khi bàn câu chuyện về tấm bản đồ cất giấu kho báu. Lúc đó Vũ Quang đã dùng bút chì để mài lên tấm bản đồ, bút chì đã được Vũ Quang phủi ra khỏi bản đồ để nhận được hình vẽ, nhưng anh ngồi cạnh đó nên những bụi chì đã không may bám một phần vào áo sơ mi của anh. Vì anh không biết là Vũ Quang thuận tay trái nên anh đã ngồi bên tay phải. Nhưng Vũ Quang thuận tay trái nên khi mài xong tấm bản đồ, Vũ Quang đã dùng tay phải theo quán tính gạt bụi chì ra khỏi tấm bản đồ đó, vô tình đúng hướng của anh ngồi. Anh cũng biết nên né ra một bên nhưng không kịp, và một phần đã vướng vào anh. Lúc anh gặp tôi thì tôi đã phát hiện ra điều đó. Cũng vì thế khi ngồi đối diện với Bắc Hoàng, tôi và Xuân cũng như anh và Vũ Quang ngồi nói chuyện với Bắc Hoàng, lúc đấy hiện trường chưa xáo trộn nên cái ghế anh ngồi dính một phần bụi trì mà Vũ Quang gạt ra nữa. Điều này không thể giấu được. Còn nguyên nhân vụ án chính thì anh là chủ mưu. Anh và Vũ Quang đã biết từ trước, nên khi anh đã điều tra được hung thủ là Vũ Quang và Vũ Quang nói cho anh biết kho báu đó, anh và Vũ Quang đã lên kế hoạch này, vì chỉ có anh mới biết Bắc Hoàng và có trọng lượng trong lời nói. Nhưng điều quan trọng là anh không muốn mình dính máu ở đây. Anh đã lên kế hoạch này và làm việc với ba người ở đình, vì anh biết chi tiết về lời nguyền ở đình Bái Ân. Chính Vũ Quang đã nói với anh tất cả. Nhất là đến phút cuối, khi Vũ Quang mang tờ sắc phong của tấm bản đồ đến đối chiếu với Bắc Hoàng, thì anh đã cho ba người kia với nhiều lời hứa hẹn. Vì không ai khác là những người ở đình duy nhất lấy được kho báu, sẽ không ai biết. Nhưng Vũ Quang biết, nên nhân việc Vũ Quang đã thống nhất với Bắc Hoàng về kho báu, anh đã tận dụng cơ hội này để giết Vũ Quang bịt đầu mối duy nhất với Bắc Hoàng. Còn việc tại sao anh dùng phương án cắt đầu cũng chính vì Vũ Quang là người Bắc Hoàng biết, nếu phi tang bằng biện pháp thông thường, Bắc Hoàng biết thì sẽ ảnh hưởng đến kho báu dưới ao cá, nên dùng biện pháp cắt đầu là hợp lý nhất và cũng phù hợp với vụ án này. Nhưng nếu không có cái bút chì để tìm bản đồ của Vũ Quang thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra anh. Còn để chứng thực việc này, chỉ cần gọi Bắc Hoàng xác minh hôm Vũ Quang có anh hay không là rõ. Dương nói xong mọi người đều ngạc nhiên. Lúc này Dũng không biết nói điều gì, chỉ cúi mặt. Còn đồng chí đội trưởng đội trọng án có một biện pháp duy nhất là tạm giam Dũng ngay lập tức. Ngay trong tối hôm đấy, lệnh bắt khẩn cấp với Phong, Mạnh, Thắng được đưa ra. Còn Dương và Xuân đến đình Bái Ân để gặp Bắc Hoàng. Lúc này Bắc Hoàng mới bàng hoàng khi biết sự việc. Toàn bộ bí mật về đình Bái Ân và những gì bác biết, bác đã khai với các cơ quan chức năng. Một đơn vị bí mật tìm ra cửa hầm nằm dưới ao cá. Và toàn bộ những gì chôn dưới căn hầm bí mật đấy được đóng dấu tuyệt mật trở về mật khu 88. Tất cả các sự việc đầu mối có liên quan, chỉ có những người có chức năng mới được biết. Xuân và Dương vui vẻ vì chuyên án đầu tiên của họ thực hiện đã thành công một cách tốt đẹp. Sau gần một tháng khi chuyên án đã kết thúc, Dương và Xuân cùng đến đình bái ân để vãn cảnh. Xuân nói, cho em hỏi anh một tí được không? Em cứ nói đi, chắc về tiếng kêu trong đêm của người phụ nữ phải không? Vâng, em vẫn tò mò về chi tiết đó. Anh tưởng em phải biết rõ hơn anh những chi tiết này. Nhưng không ngờ tại sao lại có tiếng kêu đó nhỉ, mà chỉ có anh em và bác Hòa nghe thấy. Thế em và anh cùng đến cái giếng đình đấy lần nữa xem có nghe thấy gì không nhé. Anh nói thật không? Thật chứ. Mà lúc này cũng gần tối rồi đấy, xem như thế nào nhé. Nếu còn tiếng kêu thì anh sẽ không giải thích, còn hết tiếng kêu rồi thì anh sẽ giải thích cho em. Anh nhớ nhé. Và rồi cả hai đợi đến buổi tối, đúng 11 giờ đêm, cả hai lại đến bên giếng đình. Lúc này mọi người đã ngủ, không gian vắng lặng như vốn nó vẫn có. Một tiếng văng vẳng lại vang lên. Hãy trả lại đầu cho tôi. Hãy trả lại đầu cho tôi. Xuân giật mình. Sao lại có chuyện như vậy? Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Một bí ẩn về tiếng kêu trong đêm làm cho những bí ẩn về những linh hồn vẫn nằm trong im lặng. Theo tôi, mọi thứ đã là truyền thuyết và bí ẩn. Hãy để nó tiếp tục như vậy, để mọi người có điều để suy nghĩ, để suy luận, để tự hào. Nhất là để biết đến một di tích lịch sử vô cùng có giá trị của Hà Nội là đình Bái Ân. Một ngôi đình mà tính chất lịch sử của nó luôn tồn tại mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết câu chuyện Mật Khu 88. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.